Chương 621, nhân gian là tiền đặt cược. Trần tiền bối có phải hay không cái thật tốt sư phụ? Lý Phù Giao rất có quyền lên tiếng, vị này Trần tiền bối đại đệ tử, thế nhưng là bản thân nhận thức qua Trần tiền bối đến cùng như thế nào dạy đồ đệ đấy? Lão kiếm tu nguyên bản đang tại uống rượu, nghe được một câu nói như vậy, tại chỗ liền nhổ ra nhiều đi ra, hắn nhìn lấy cái này cổng đeo cái hộp kiếm người trẻ tuổi, có chút không thể tin, Trần tiền bối đại đệ tử, Trần tiền bối cũng liền hai người đệ tử mà thôi, nổi danh nhất cái kia một cái. Dĩ nhiên là vị kia Trần tiền bối đại đệ tử Lý Phù Giao. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, không có đi xem lão kiếm tu thần tình, có chút không thú vị nói, nếu tiền bối nói lời không giả, lời nói của ta cũng không giả. Thế gian này thiệt giả, đôi khi phân rõ rõ ràng, nhưng thêm nửa thời điểm, phân không rõ ràng lắm. Lão kiếm tu quay đầu nhìn xem Lý Phù Giao, nhìn xem trang phục của hắn, rất nhanh thần sắc liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Thế gian đã có tương đối một nhóm người biết rõ cái kia chấn thế gian bầu trời kiếm sĩ Phù Diêu rút cuộc là cái dạng gì tạo hình. Hắn cổng đeo cái hộp kiếm, bên hông treo kiếm, Lý trước. Lão kiếm sĩ nhìn xem Lý Phù Giao muốn nói lại thôi. Lý Phù Giao mỉm cười, nếu là tiền bối theo như lời đều thật sự, như vậy đứa bé kia cũng chính là sư đệ của ta, ta tự nhiên gặp hảo sinh chiếu cố. Hơn nữa, nếu như Linh Kiếm Sơn, trên núi các sư huynh dù sao sẽ không nhìn xem mặc kệ, tiền bối ngược lại có thể phóng tâm. Nói xong những lời này, Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn đám mây, nơi nào còn có kiếm quang không ngừng xuất hiện, kim quang càng là vung vãi ở giữa. Hai vị thương hải tu sĩ ở giữa chiến đấu, không có khả năng ngắn ngủi liền phân ra thắng bại, dựa theo cái này xu thế ít nhất còn muốn Đê và Am, A Cúc, nhờ lên thật lâu, nhưng mà cùng lúc trước bất đồng, kiếm quân đã mất khóa sắt trói buộc, đổi không tân phần kiếm ý quay chung quanh, hắn bây giờ là một vị chính thức thương hải kiếm tiên, tại đối mặt Trần Thánh là có lẽ nhập lại không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn bằng vào kiếm sĩ sát lực khả năng còn có thể càng tốt hơn. Lý Phù Giao có chút cảm thán, không biết thế gian còn có bao nhiêu giống như kiếm quân như vậy thương hải tu sĩ, trải qua hơn nghìn năm thời gian, cũng không có biến mất tại lịch sử Trường Hà ở bên trong, mà là ở ẩn chỗ nào đó chờ ngày nào tái xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Hơn nữa chuyện như vậy, Lý Phù Giao chứng kiến nhập lại không chỉ là như nhau mà thôi. Năm đó Ngôn Hà Thánh Nhân cũng không là thế này phải không? Lý Phù Giao cảm thấy có chút sầu lo, nhưng càng nhiều hơn là khó hiểu. Như là kiếm quân như vậy kiếm tiên còn có thể dùng bị được tân phần vây khốn để giải thích, nếu như còn có cái khác thương hải tu sĩ còn sống, nhưng không hiện ra trên thế gian, như vậy bọn hắn lại là vì cái gì? Lý Phù Giao mơ hồ cảm thấy trong này sự tình nhập lại không đơn giản. Lão kiếm tu lúc trước cũng không biết kiếm quân là một vị thương hải tu sĩ, nghe xong Lý Phù Giao lời nói này lúc này mới cảm thấy quá sợ hãi, thế gian này kiếm tiên, lúc nào có nhiều như vậy rồi hả? Lý Phù Giao đứng dậy, ý vị thâm trường nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Đám mây phía trên hai vị thương hải tu sĩ dốc sức ra tay, tại kiếm quân trước người, vân hải trong xuất hiện từng đạo khe rãnh tung hoành trong đó, giống như là người nào đó sử dụng kiếm chém ra đến giống nhau, cái này xác thực cũng là kiếm quân sử dụng kiếm chém ra đến đấy, mà vị kia Trần Thánh liền đứng ở khe rãnh đầu cuối xa nghiêng nhìn vị này kiếm quân, bên cạnh hắn có không ngừng sinh diệt kim quang đưa hắn vờn quanh trong đó, nhìn xem có một cổ rất thánh khiết ý vị, kiếm quang cũng tốt, còn là kim quang cũng tốt, tự hồ người này cũng không làm gì được người kia. Kiếm quân bị nhốt mấy nghìn năm, cảnh giới tự nhiên không bằng năm đó như vậy, nhưng mà cũng là một vị cực kỳ lợi hại thương hải kiếm tiên, sát lực mạnh đủ để đứng vào thế gian kiếm sĩ ba thứ hạng đầu. Chỉ có như vậy, kiếm quân tại đối mặt vị này đạo môn thánh nhân thời điểm vẫn như cũ chiếm không được thượng phong, cân sức ngang tài mà thôi. Trần Thánh hờ hững mở miệng, hôm nay cuộc chiến đã định trước phân không xuất ra thắng bại, ta và ngươi không bằng như vậy dừng tay. Kiếm quân rút kiếm về phía trước, lấy một đạo kiếm quang trả lời. Lúc trước Trần Thánh đối với hắn sinh ra sát ý, nhập lại lấy một đạo phù lục đến đây trấn áp, hiện nay hắn thoát khốn mà ra, là tuyệt đối không có khả năng cùng Trần Thánh nắm tay giảng hòa đấy, kiếm quân đều có kiếm quân kiêu ngạo, Trần Thánh khẽ nhíu mày, cũng là không hề nói, lúc trước một phen giao thủ, hắn sớm đã nhìn ra kiếm quân tuy mạnh, nhưng lại không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp tính mạng, tràn đầy kiếm ý tại đám mây không ngừng sinh diệt, kiếm quân nói ra, ta cả đời này, trừ đi tân phần bên ngoài liền không tiếp tục bị bại, hôm nay nhất định có thắng bại phân ra, nghe được câu này Trần Thánh sắc mặt trở nên rất khó coi, vì cái gì thương hải tu sĩ rất khó chết đi, cũng là bởi vì A có thể giết thương hải tu sĩ nhất định là thương hải tu sĩ, mà thương hải tu sĩ phần lớn đều có một cái bệnh chung, cái kia chính là sợ chết, nếu như sợ chết, tự nhiên tựu không khả năng liều mạng. Vì vậy Trần Thánh không sợ hãi cái gì khác thánh nhân, nhưng mà sợ nhất liều mạng thương hải tu sĩ, sinh ra tử chí người đáng sợ nhất, kiếm quân cũng không có sinh ra tử chí, nhưng mà hắn đối với chính mình rất tự tin, cũng đúng trận này thắng bại đặc biệt để trong lòng. Bởi vậy Trần Thánh gặp phải cục diện sẽ rất khó khăn, đây không phải một trận thương hải chính là ở giữa luận bàn, mà là một trận cuộc chiến sinh tử, có lẽ cuối cùng chỉ có thể có một người đi ra phiến chiến trường này, đây là Trần Thánh không muốn nhìn thấy kết cục. Ban đầu ở thành Lạc Dương đám mây, hắn vì cái gì cuối cùng mới xuất hiện chính là sợ hãi Triêu Thanh Thu, sợ hãi kiếm của hắn, cùng với hắn trên thân kiếm muốn giết người, sinh tử đều là đại sự, tử vong càng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Kiếm quân nhìn xem đám mây xa xa, kiếm quang rơi xuống một chỗ, sau đó liền nổ tung một phiến vân hải, tại đó kim quang đều tản ra, lộ ra Trần Thánh góc áo. Sau một lát, mặt khác một đạo kiếm quang rơi xuống cái kia mảnh góc áo lên, sau đó chém rụng này mảnh góc áo tại đám mây ly khai Trần Thánh quần áo về sau, hóa thành một cái kim giáp thần người hướng về kiếm quân đi tới, tràn đầy kim quang đều tại kim giáp thần trong đám người. Kim giáp thần người đang đám mây chạy trốn, chấn động vân hải, nhưng sau một lát liền có một đạo kiếm quang rơi vào trên người của hắn, vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia một đạo kiếm quang liền chém ra thân thể của nó, một mảng lớn kim quang vung vãi đám mây, thành tựu một bức quỷ dị cảnh tượng, nhìn xem cực kỳ quái dị. Bầu trời đêm bị được kim quang chiếu sáng, một mảng lớn kim quang vung vãi, kiếm quân kiếm đã vào vỏ. Cái này đương nhiên không phải kiếm quân đều muốn dừng tay, chỉ là kiếm quân nghĩ đến lại lần nữa tích thế, để sau đó chém ra động trời một kiếm, cùng hắn không tiếp tục nói chuyện suốt mấy trăm kiếm, hơn 1000 kiếm, không bằng cuối cùng tích thế tại một kiếm định thắng bại, một dưới thân kiếm, chỉ có thể có một người đi ra vân hải. Trần Thánh càng ngày càng bất an, hắn nhìn chằm chằm vào kiếm quân, toàn bộ người khí thế đã nhắc tới ngọn núi cao nhất. Thành Lạc Dương lại rơi xuống một trận mưa, có người đàn ông lại tới nửa thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương kiếm khí liền hơn nhiều chút ít, Diệp Trường Đình là trời mưa lên trước khi đến đi vào thành Lạc Dương đấy, chờ hắn đi đến một chỗ trong sân thời điểm, mưa liền bắt đầu rơi xuống, đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem trận này tràn đầy mưa to, Diệp Trường Đình chỉnh ngay ngắn chính bản thân con, sau đó nhéo nhéo một bên Triêu Thanh Thu mặt, Triêu Thanh Thu biểu lộ không thay đổi, chỉ là nhìn phía xa, ngươi phải biết đến đấy, ta phải biết đến cái gì, đối thoại từ giờ trở đi rồi, Diệp Trường Đình nhìn xem màn mưa, nói ra, xa xa có một đạo kiếm ý, không phải Liễu Hạng. Hắn sở dĩ sách Liễu Hạng, liền là vì nói với Triêu Thanh Thu, hắn đàm luận đối tượng là cái gì, vì sao phải nói rõ ràng như vậy, là vì Triêu Thanh Thu hiện nay không là trước kia Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu gật gật đầu, thế gian tổng có rất nhiều ngươi nghĩ không rõ lắm, thậm chí ngay cả biết rõ cũng không biết sự tình, có cái gì kỳ quái đâu. Diệp Trường Đình nói ra, khả năng liền Liễu Hạng đều không phải của hắn địch thủ. Tiểu Viên Thành bên trong đạo kia kiếm ý, Diệp Trường Đình cảm nhận được về sau, tự nhiên cũng có thể cảm thụ mầm non 41, nhờ yếu. Nói cùng Liễu Hạng, Triêu Thanh Thu lạnh nhạt nói, hắn vốn sinh ra đã kém cỏi, tự nhiên khó có thể đi đến cuối cùng, nếu là 6000 năm trước Liễu Hạng, ta không hẳn như vậy có thể thắng được rất nhẹ nhàng. Trong lời nói, đã có cái khác ý vị, Triêu Thanh Thu hỏi, ngươi đi yêu thổ, gặp cái gì? Diệp Trường Đình cách hắn gần như thế, hơn nữa có chút không muốn che giấu vẻ mệt mỏi, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Trường Đình bây giờ trạng thái, biết rõ Diệp Trường Đình mới trải qua một trận đại chiến. Diệp Trường Đình hời hợt nói, cùng một cái đại yêu đánh cho trận, thiếu chút nữa chết rồi. Người nào thiếu chút nữa chết rồi, là Diệp Trường Đình còn là vị kia đại yêu. Triêu Thanh Thu không có hỏi nhiều, chỉ là thần tình rất bình tĩnh. Diệp Trường Đình vỗ vỗ Triêu Thanh Thu đầu. Triêu Thanh Thu ngẩng đầu lên, kiếm sĩ lúc trước 6000 năm cũng không dễ dàng, hôm nay thế đạo này, cũng không phải kiếm sĩ nhất mạch sự tình rồi. Hôm nay xuất hiện một vị kiếm tiên, ngày mai khả năng liền xuất hiện một vị đạo môn thánh nhân. Chúng ta cái này thế gian, cuối cùng không phải chúng ta thấy cái dạng này. Lúc trước một mực nói cái này thế đạo không tốt, nhưng bây giờ ta một tay làm ra đến thế đạo cũng nói không rõ đến cùng ở đâu tốt rồi. Triêu Thanh Thu nhìn xem trận kia mưa to, trên núi sự tình, làm cho trên núi người giải quyết. Những lời này có chút không đầu không đuôi, nhưng Diệp Trường Đình trừng to mắt, làm sao ngươi biết ta muốn nói chuyện này. Mạnh Tấn trở về núi, bất quá là đạo môn thủ đoạn nhỏ, mặc dù cái kia hai cái tiểu gia hỏa cảnh giới chưa đủ, tự nhiên cũng có đăng lâu kiếm sĩ tại, về phần ứng phó như thế nào, chỉ sợ không cần phải quan tâm. Ngô Sơn Hà tính tình, rồi lại không đến mức bị, được Mạnh Tấn nắm mũi dẫn đi. Triêu Thanh Thu trên mặt lộ ra vui vẻ, cái này thế cục, ai tới xem đều cảm thấy có ý tứ đấy. Diệp Trường Đình một cái tát vỗ vào Triêu Thanh Thu trên đầu, hỏi, ngươi là muốn làm cái loại này sờ chút phong vân gia hỏa sao? Triêu Thanh Thu yên lặng hướng phía bên cạnh đi vài bước, sau đó mới lên tiếng, ta không có cái này công phu. Triêu Thanh Thu như có điều suy nghĩ nói, thiên địa là một bàn lớn chơi cờ, ta lúc đầu đứng ở bàn cờ trên cùng cái khác thánh nhân đánh cờ. Hiện tại thánh nhân đã không có tư cách, đây là một bàn lớn chơi cờ, ta có thể hay không đứng ở bờ sông một bên cùng người nọ đánh cờ đều nói không chính xác rồi. Diệp Trường Đình cau mày nói, cùng ngươi người đánh cờ, là thiên ngoại tiên nhân. Tiên nhân một mực là Triêu Thanh Thu những ngày này nói tối đa từ ngữ. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu nói như vậy cũng xem là tốt, chỉ là cũng không quá chuẩn xác. Diệp Trường Đình vô thức lại muốn đi sờ Triêu Thanh Thu đầu, nhưng rơi xuống cái không, hỏi hắn, như vậy tiền đánh cuộc là cái gì? Dân cờ bạc có tiền đặt cược, người đánh cờ cũng có, đây là chuyện rất bình thường, là cái này phiến thiên địa, hoặc là còn có thuyết pháp khác, chính là nhân gian. Triêu Thanh Thu nhìn xem nhân gian, bình tĩnh được đáng sợ,